Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, có lỗi với. Thứ này là theo trong tầng hầm ngầm Ninh Vũ đồng tử trong thi thể tìm tới. Lúc ấy cứu viện xuất hiện ở phòng hầm, nàng vì không bị phát hiện, tiện tay đem vật này nhét vào trong ngực, nàng sờ Ninh Vũ đồng tử thi thể thời điểm. Thậm chí không có trông cậy vào thật có thể tìm tới cái gì. Ân Vân Phù đánh giá một vòng trong tay đồ vật. Khối lập phương bên ngoài bị giấy dầu bao vây lấy. Nàng đem giấy dầu mở ra. Lộ ra bên trong kia một bản màu đen da trâu trang bìa bản bút ký. Nàng sờ qua bản bút ký da trâu trang bìa. Đây là Mạc Hằng bản bút ký sao? Mở ra bản bút ký. Vở lên không có viết danh tự. Thoạt nhìn tựa như là thí nghiệm bút ký, lật ra tờ thứ nhất có ngày tháng, sau đó cùng một câu XXX so sánh quan sát thí nghiệm. Lại hướng xuống chính là một đống kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Vừa mới học được giản thể tiếng Trung Ân Vân Phù, bản này tử đem vừa mới cho là mình thoát ly mù chữ giai tầng nàng đả kích về tới mù chữ giai tầng, hoàn toàn lấy không. Phía sau mấy người hầu như đều ngủ thiếp đi. Toàn bộ xe yên tĩnh trở lại. Ngược lại là ngồi ở phía trước Trì Quốc Chí còn chưa ngủ. Hắn quay người chính hướng nhìn xem nhà mình nhi tử có được hay không có bị thương hay không. Vừa hay nhìn thấy Ân Vân Phù cúi đầu đang xem sách. Lập tức nói, muốn hay không cho ngươi sáng ngọn đèn. Đèn như vậy con mắt phải xem hỏng. Hắn nói liền đi tới giúp đỡ Ân Vân Phù mở ra trên chỗ ngồi. Phương ngọn đèn nhỏ, Ân Vân Phù bản thân là không quan trọng ánh đèn. Vẫn là nói với Trì Quốc Chí một tiếng cảm ơn. Trì Quốc Chí đối Ân Vân Phù ngu ngơ cười cười. Muốn nói cái gì đầu óc trống rỗng. Cuối cùng cái gì cũng không dám nói. Kéo căng ở mặt thận trọng mà đối với Ân Vân Phù nhẹ gật đầu. Tuy là mặt ngoài hắn vẫn là đầy đủ ổn trọng, nhưng kỳ thật thân thể nóng đến đều muốn bốc cháy. Lúc ấy tại Weibo lên thấy được nàng cùng con của hắn bái thiên địa vào động phương hình ảnh. Trong lòng đừng đề cập thật đẹp, hắn là thật thích Ân Vân Phù. Có thể trước đó là thế nào cũng không dám nghĩ, người ta thân phận cùng bản sự dù sao ở chỗ này. Mà nhà mình nhi tử trừ khuôn mặt. Cái khác thực sự cũng không có cái gì đặc biệt đem ra được. Ai biết a, lúc tới vận chuyển, đứa nhỏ ngốc cũng có mùa xuân a. Hắn đi đến đuôi xe xem hài tử nhà mình, nhưng mà chỉ Diệp Lâm đã sớm ngủ say. Chỉ Quốc Chí nhìn xem hắn ngủ thành nhị cáp dáng vẻ trong lòng lạnh một nửa. Trước đó tiếp vào nhà mình nhi tử bảo bối điện thoại thời điểm còn tưởng rằng tiểu tử này khai. Khiếu đâu? Đều biết đau lòng nữ hài tử. Hiện tại xem ra, này, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Nếu là tình lữ lúc này cũng nên ngồi cùng một chỗ. Chính là không có ngồi cùng một chỗ cũng không nên như thế tâm đại. Chỉ Quốc Chí một thân nhiệt huyết lập tức theo 40 độ độ hạ xuống 36 độ. Lạch, hắn quay người về tới vị trí của mình. Ngẹo đầu liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Ân Vân Phù không biết Trì Quốc Chí trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng cúi đầu từng tờ lật qua. Cũng không phải toàn bộ đều xem không hiểu. Vẫn có một ít thu hoạch. Năm 1996 ngày mùng 7 tháng 7. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngày này là dòng giã một tờ thật xin lỗi. Phía trên chữ viết rất tinh tế. Tinh tế đến như là một loại tự mình tra tấn. Năm 1996 ngày 15 tháng 8, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Ta cái gì cũng không có quên. Cái này về sau bản này vở tựa hồ liền biến thành một cái tùy bút ghi chép. Hoặc là bản bút ký chủ nhân nhật ký. Phía trên thí nghiệm ghi chép dần dần biến mất. Chỉ là ngày hôm đó nhớ không phải ngày nhớ. Mà là mấy tháng. Nhớ, hơn mấy tháng mới ghi chép một lần. Nội dung có chút nhảy vọt. Năm 1997 ngày mùng 1 tháng 1, sinh vật học có thể là ta tao ngộ qua phức tạp nhất ngành học. Năm 1997 ngày 27 tháng 3, không nghĩ tới gen học so sinh vật học còn muốn phức tạp. Ngày mai định ngày hẹn Lý giáo sư, không thể lại đến muộn. Năm 1998 ngày mùng 4 tháng 6, lại khó ta cũng học xong. Thế nhưng là những vật này không có một dạng hữu dụng. Ta thật giống vẫn luôn là vô dụng như vậy, sẽ chỉ đọc sách dạy học, khác không có tác dụng gì. Hiện tại ngay cả đọc sách cũng không được. Năm 1999 ngày 26 tháng 2, nhân bản kỹ thuật có thể phục chế thân thể. Vì cái gì không thể phục chế linh hồn? Năm 1999 ngày mùng 6 tháng 12, mưa nhỏ. Người biết ta phát hiện cái gì? Ta phát hiện một quyển sách. Ta thật giống tìm tới gặp người lần nữa. Phương pháp sinh vật gì học, cái gì gen học, cái gì đều vô dụng. Chỉ có cái này, những cái kia bị che giấu trong lịch sử người, mới dám truy cầu linh hồn khôi phục, chân chính khôi phục, chân chính trường tồn. Ân Vân Phù nhìn đến đây có một ít nghi vấn. Nếu như kia bản cổ tịch là dùng đến nuôi thi, kia cùng linh hồn lại có quan hệ gì? Cùng linh hồn kéo tới lên quan hệ trên thực tế là nuôi quỷ. Hơn nữa lúc này Ninh Vũ đồng tử cũng đã chết có một đoạn thời gian. Theo lý thuyết linh hồn hẳn là đã không lại trong thân thể. Nàng đối với cái này cổ tịch ngược lại là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Đến cùng là cái nào môn phái bí tịch, cũng không biết là vị nào đại năng viết liền. Không biết quyển cổ tịch này bây giờ lưu lạc ở nơi nào. Nếu có thể mượn tới nhìn qua liền tốt. Năm 2003 ngày 26 tháng 2, không. Quyển sách này là thuộc về ma quỷ. Ta muốn đốt quyển sách này. Không thể lại để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy nó. Quả nhiên, khởi tử hoàn sinh là không thể nào. Tất cả mọi thứ đều là ma quỷ hoang ngôn. Năm 2005 ngày 15 tháng 8, nếu như ma quỷ có thể để ngươi phục sinh, ta nguyện ý bán linh hồn của ta. Hôm nay lại là sinh nhật của ngươi, sang năm chúng ta liền có thể cùng một chỗ sinh nhật. Năm 2005 ngày mùng 9 tháng 10, vì cái gì không được? Trong sách này rõ ràng chính là nói như vậy, vì cái gì vẫn luôn không được? Năm 2005 ngày 27 tháng 11, ta thành công. Ta lập tức liền muốn nhìn thấy ngươi. Năm 2006 ngày mùng 2 tháng 2, vật thí nghiệm triệt để thi biến. Vì sao lại biến thành dạng này? Quyển sách kia bên trong không có nói sẽ phát sinh loại tình huống này. Ân Vân Phù có thể rõ ràng mà nhìn thấy Mạc Hằng nhận kia bản cổ tịch dụ hoặc. Lấy một cái nghiên cứu khoa học người thân phận rơi vào ma đảo, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải đau khổ dẫy dụa quá trình. Vô số lần thất bại, tuyệt vọng cùng thống khổ dùng văn tự gầm thét khóc kêu đi ra. Có thể nhìn thấy hắn nhận tra tấn, nhìn thấy hắn ngày càng điên cuồng. Mãi cho đến năm 2008, chuyện này tựa hồ có một chút cải biến. Năm 2008 ngày mùng 1 tháng 4, ta được người xưng làm tên điên. Ta bị chế giễu, ta bị trường học sa thải, ta thậm chí kém chút ngồi tù. Thế nhưng là ta thành công. Mưa nhỏ, lại chờ ta một chút hả? Chờ ta sau khi làm xong kỳ lâm sàng thí nghiệm. Ân Vân Phù tại một trang này trước đó cùng một trang này trong lúc đó vừa đi vừa về lật qua lại. Hắn thành công. Là luyện thi thành công sao? Có thể là trước kia nàng phỏng đoán Mạc Hằng sử dụng phương pháp bên trong. Nhất định phải dùng đến đồng dạng cao cấp cương thi huyết. Trong tay hắn cao cấp cương thi huyết từ đâu tới? Trong lúc này không có khai báo. Cũng chưa hề nói cao cấp cương thi tung tích. Ân Vân Phù phiền muộn trong chốc lát. Tiếp tục về sau lật. Năm 2008 ngày mùng 1 tháng 6. Bọn hắn sống, bảo lưu lại linh hồn, cho tới hôm nay cho đến không có trên người bọn hắn phát hiện bất kỳ khó chịu nào cùng bài dị hiện. Tưởng, bọn hắn cứ như vậy sống, Năm 2008 ngày 1 tháng 9, mưa nhỏ. Rất nhanh, xong ngay đây, ngươi không nên gấp gáp. Ta muốn cho ngươi tốt nhất phục sinh. Năm 2008 ngày 12 tháng 12, không có tiền. Đằng sau mấy trang đều là nói kinh tế quẫn bách. Năm 2010 ngày 11 tháng 1, tìm được một cái lão bằng hữu. Hắn nói hắn có thể giúp ta. Năm 2010 ngày 11 tháng 4, hôm nay lại giúp lão tể nhìn mấy thứ hàng. Thế nhưng là tiền còn chưa đủ dùng. Năm 2010 ngày 29 tháng 5, hôm nay ta làm một kiện chuyện sai. Có thể ta không quay đầu lại được. Ân Vân Phù vừa đi vừa về lật xem Mạc Hằng mấy tờ này nhật ký. Rất rõ ràng, hắn ngay từ đầu cái gọi là giúp người xem hàng xem đoán chừng chính là đồ cổ một loại đồ vật. Hắn là đại học khảo cổ học hệ giáo sư, cũng là nghiệp nội nổi danh nhân vật. Hắn xem đồ cổ ở trong nước cũng coi là một tuyến tiêu chuẩn. Càng khó hơn chính là hắn cái thân phận này. Từ trong miệng hắn nói ra được, cho dù không phải thật sự cũng lại biến thành thật. Nhưng hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, bản thân là không kiếm được bao nhiêu tiền. Tối đa cũng chính là một cái tiểu phú tức an. Nào có mấy ngàn vạn mấy cái trăm triệu cung cấp hắn nện ở cái này đối với người khác thoạt nhìn căn. Bản là không hiểu thấu nghiên cứu lên tùy ý tiêu xài. Hắn đến cùng là nghiệm cái gì hàng? Nghiệp ai hàng cũng liền liếc qua thấy ngay. Đương nhiên không thể nào là trong viện bảo tàng những cái kia hàng. Cái này Mạc Hằng tựa hồ bắt đầu từ nơi này bán trộm văn vật. Năm 2011 ngày 1 tháng 9, tăng thêm được 3 vị vật thí nghiệm. Hết thảy bình thường. Năm 2012 ngày 22 tháng 2, nhóm đầu tiên người thí nghiệm xuất hiện dị trạng. Thí nghiệm tạm thời đình chỉ. Ân Vân Phù phát hiện theo mấy tờ này bắt đầu, Mạc Hằng chữ viết bỗng nhiên trở nên viết ngoáy đứng lên. Quyển nhật ký trên trang giấy cũng bắt đầu xuất hiện màu nâu đậm điểm lấm tấm. Nàng cầm gần đây cẩn thận ngửi ngửi. Xích lại gần vừa nghe liền phát hiện mùi vị kia chính là vết máu. Nàng nhíu mày, kỳ quái là máu này cũng không phải tại bìa, mà là tại vở nửa đoạn sau bắt đầu xuất hiện, cũng chính là tại vở mở ra trạng thái phun lên đi. Không chỉ một tờ, đằng sau mấy trang đều có, càng đi về phía sau vết máu càng nhiều, càng dày đặc. Ân Vân Phù nhìn xem cái này vết máu. Trong lòng có dự cảm xấu. Năm 2012 ngày 16 tháng 5, nhân sinh tám khổ. Sinh lão bệnh tử, yêu biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Nếu như yêu biệt ly là sinh tử làm khoảng cách cùng giới hạn. Lại nương theo người yêu sinh lão bệnh tử, còn có ta cầu không được, không bỏ xuống được, đây cũng là loại nào khổ. Năm 2012 ngày 23 tháng 5, nặng mới mở ra tầng hầm có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trung gian lại nhảy vọt một thời gian thật dài. Năm 2012 ngày 30 tháng 12, ngủ rất lâu. Quá trình hết thảy thuận lợi, ta lại có thể tiếp tục làm việc. Hai câu này chữ viết khôi phục tinh tế. Đặt bút cũng một lần nữa trở nên hữu lực. Ân Vân Phù nhìn thấy mấy câu nói đó đáy lòng nhấc lên trận trận gợn sóng. Mạc Hằng đây là làm cái gì? Nàng siết chặt bản bút ký. Hắn sẽ không là đem chính mình cũng luyện thành cương thi. Thổ huyết, chữ viết trở nên bất lực viết ngoáy. Rất có thể chính là Mạc Hằng ngã bệnh. Lại sau đốt là ngủ say. Tỉnh lại, khôi phục thí nghiệm, chữ viết một lần nữa trở nên hữu lực. Hắn là đem chính mình cũng luyện thành cương thi. Thế nhưng là xem trước đó bút tích, hắn biết rất rõ ràng hắn lúc ấy nắm giữ kỹ thuật tồn tại lớn vấn đề lớn. Có thể hắn vẫn là lựa chọn làm như thế. Vì cái gì? Nàng lại lật hai trang, đều là liên quan tới thí nghiệm. Một bên cảm tưởng, bọn hắn người tu đạo có một loại thuyết pháp gọi tẩu hỏa nhập ma. Nàng xem Mạc Hằng mới là tẩu hỏa nhập ma. Ân Vân Phù cầm điện thoại lên, Điện thoại của nàng bên trong không có chỉ huy đám người phương thức liên lạc. Chỉ có đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam. Nàng trực tiếp bấm Trần Nam dãy số. Trần Nam còn tại hiện trường hỗ trợ. Nhìn thấy Ân Vân phủ điện thoại tới thời điểm sửng sốt một chút. Ngay lập tức nhận, có chuyện gì không? Ân Vân phủ đi thẳng vào vấn đề. Thuận tiện tra một xuống dưới đất những thi thể này bên trong có hay không Mạc Hằng. Mạc Hằng, Trần Nam nghĩ đến Ân Vân phủ phỏng đoán. Chẳng lẽ hắn đem chính mình cũng luyện chế thành cương thi? Hỏi xong, chính hắn trước rơi vào trầm tư. Nếu như một cái người biết trường sinh bất lão phương pháp, hắn chẳng lẽ sẽ không dùng trên người mình sao? Đương nhiên rất có thể biết dùng a. Nếu như Mạc Hằng đem hạng kỹ thuật này dùng tại hắn trên người mình, như vậy hiện tại Mạc Hằng có hai loại khả năng tính. Mạc Hằng hoặc là liền có thể còn sống ở cái thế giới này mặt khác trong một cái góc, hoặc là liền nhận cương thi huyết phản phệ đã thi biến. Mà hắn thi biến trước đó có khả năng nhất đợi địa phương chính là Tây Sơn mộ địa tầng hầm. Minh bạch, Trần Nam đang chuẩn bị cúp điện thoại, liền nghe được Ân Vân phủ lại nói. Còn có cái sự tình làm phiền ngươi. Ngươi nói, Trần Nam thái độ rất hiền hòa. Trải qua cái này mấy chuyện, hắn cũng biết Ân Vân phù là rất không có khả năng làm hắn người nối nghiệp. Bất quá loại này đối với Ân Vân phù dạng này cùng loại người thích vẫn như cũ là phát ra từ nội tâm. Ân Vân phù không chỉ có là huyền học đại sư, đồng thời cũng vô cùng tỉnh táo thông minh. Nàng logic năng lực cùng năng lực trinh thám đều là nhất lưu. Chỉ là bình thường không thích nói chuyện. Có chút nội tú, ngươi có Ninh Vũ đồng tử tư liệu sao? Có, ta một hồi phát ngươi. Trần Nam nói thẳng, chúng ta vừa mới tra xét nàng cùng Mạc Hằng hôn nhân sử cùng nàng nguyên nhân cái chết. Tình huống cặn kẽ đều tại trong tư liệu. Ngươi có cái gì phát hiện mới sao? Ân Vân phù nhẹ giọng đến một câu cảm ơn. Ngoặc kép chấm chấm, tạm thời còn không có. Ta muốn thấy xem. Khách khí cái gì, hai ta cũng coi là bằng hữu. Trần Nam thờ ơ cười cười. Trước đó liền nói ngươi đến Minh Châu thị ta muốn mời ngươi ăn cơm. Ai biết liên tiếp liền gặp được nhiều như vậy lo lắng sự tình. Cơm cũng không ăn thành. Ân Vân phủ nghe được ăn cơm vẫn là đau đầu. Nhưng đối với Trần Nam người này nàng ngược lại là không có ác cảm gì. Chờ ngươi làm xong. Trần Nam không nghĩ tới Ân Vân phủ đơn giản như vậy đáp ứng. Cái này một cái chớp mắt hắn lại có một điểm cảm giác không chân thật. Lúc trước hắn làm Ân Vân phủ là vãn bối, là tiểu muội muội, bởi vì Ân Vân phủ thân thế cho nên đặc biệt thương tiếc nàng. Thuận miệng hẹn cơm là nghĩ đối hài tử tốt một chút, để hài tử vui vẻ vui vẻ. Trải qua hôm nay những chuyện này về sau hắn cũng biết Ân Vân phù là rất lợi hại huyền học đại sư. Khẳng định không kém hắn cái này một miếng cơm. Cũng không phải rất kém cỏi hắn chiếu cố. Không nghĩ tới Ân Vân phù lần này đơn giản như vậy đáp ứng. Trên mặt hắn không tự chủ được hiện lên vẻ tươi cười. Được, chờ lấy, những chuyện này rất nhanh liền có thể giải quyết. Ân Vân phù cười cười không nói gì, cùng Trần Nam nói gặp lại liền cúp xong điện thoại. Nàng thu hồi điện thoại, bàn tay chậm rãi mơn trớn bản bút ký giao diện, tiếp tục nhìn xuống. Năm 2012 ngày 23 tháng 5, ta cho là ta là một người điên. Không nghĩ tới Trương Huyền Tĩnh so ta càng giống một người điên. Trên tay của ta đã dính đầy máu tươi. Thế nhưng là Trương Huyền Tĩnh lúc ấy là mới gọi ác ma, mới gọi đồ sát. Ngay lúc đó thế giới là như thế nào, một mảnh núi thây biển máu. Năm 2012 ngày 18 tháng 7, bí mật liền vùi lấp tại Xuyên Cửu Thị. Nàng cau mày, bí mật liền vùi lấp tại Xuyên Cửu Thị. Câu nói này là có ý gì? Bí mật là cái gì? Vùi lấp tại Xuyên Cửu Thị chỗ nào? Chẳng lẽ là phá nguyên quan sao? Lại sau này lật, năm 2013 ngày mùng 8 tháng 2, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một trang này nội dung cùng tờ thứ nhất trùng hợp. Viết đầy thật xin lỗi. Nhưng lần này có lỗi với mình có vẻ như thế viết ngoáy. Lại rất dùng sức. Mỗi một bút cơ hồ đều muốn đâm thủng trang giấy. Ấn đến đằng sau tờ kia đi lên. Nguyên bản đã ngủ trì Quốc Trí bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Trưởng môn là đang tra Ninh Vũ đồng tử chết sao? Ân Vân Phù nghe vậy sửng sốt một chút. Khép lại bản bút ký. Đúng, thế nào? Trì Quốc Trí ngu ngơ địa đạo. Ta trước đó liền nghe nói qua chuyện này. Trước khi đến ta lại cố ý cẩn thận nghe qua. Đương nhiên những tin tức này cũng không nhất định chuẩn xác. Ân Vân Phù ngồi ngay ngắn. Ngài có rảnh không? Có thể nói cho ta một chút sao? Trì Quốc Trí nghe vậy tinh thần chấn động. Lập tức nói, đương nhiên có thể, tuy là hài tử không hăng hái, nhưng may mắn hắn có cái tốt ba ba. Công tác chuẩn bị làm được tương đối đầy đủ. Hắn sửa lại một chút ngôn ngữ. Chuyện này hẳn là phát sinh ở năm 1995. Ân Phù gật đầu. Thời gian này cùng bản bút ký lên ghi chép thời gian khép lại. Lúc ấy Mạc Hằng bắt đầu thí nghiệm là tại năm 1996. Là ngoài ý muốn tử vong sao? Không, liền là sinh bệnh. Theo ta được biết, lúc ấy Ninh Vũ đồng tử hẳn là sinh ung thư gan một loại bệnh nặng. Hắn thở dài một cái thật dài. Thanh âm hắn ép tới rất thấp. Bất quá vẫn là đánh thức Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm hai người. Hai người một mặt bối rối mà nhìn xem Trì Quốc Trí. Nghe đến bên này thời điểm, Tịch Tư Mẫn tinh thần đánh nhau. Tò mò hỏi Trì Quốc Trí, không lấy ra thuật sao? Trì Quốc Trí lắc đầu, lúc ấy nàng chính là ung thư gan trung kỳ, còn không đến mức chết mất. Thân nhân trong lòng đoán chừng cũng tồn lấy một chút hy vọng. Khắp nơi cầu y, nhưng chính là tại hiện ở thời điểm này cái này tật bệnh tử vong suất vẫn còn rất cao. Người cũng biết ngay lúc đó chữa bệnh điều kiện, mắc loại bệnh tật này, trên cơ bản liền không khả năng có cái gì đường sống. Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm liếc nhau một cái, ai cũng không nghĩ tới sẽ là bởi vì cái này chết. Kiểu chết này tại toàn bộ sự kiện lộ ra qua được tại bình thường. Bình thường đến có chút bất đắc dĩ. Trì Quốc Trí thấp giọng giảng thuật. Lúc ấy Hoa Quốc kinh tế mới vừa vặn cất bước. Trong nước chữa bệnh trình độ cùng nước ngoài còn có nhất định chênh lệch. Âu Mỹ cùng Đại Hòa nước từng cái quốc gia đều có thật nhiều cái đặc biệt nhằm vào ung thư chữa bệnh. Nghiên cứu khoa học cơ cấu. Này đó cơ cấu bên trong cũng không ít thành quả xuất hiện. Tịch Tư Mẫn gật đầu. Ta cũng nhìn qua phương diện này tư liệu. Có một ít hạng mục trị liệu ung thư hiệu quả rất tốt. Tuy là không thể hoàn toàn chữa trị. Thế nhưng là đã hoàn toàn có thể làm được kéo dài tính mạng của bệnh nhân. Nhân loại tại đối diện với mấy cái này bệnh nan y thời điểm cũng không phải hoàn toàn bất lực. Không sai. Bây giờ cái này một khối tật bệnh đã thu được cực lớn đột phá. Chỉ cần không phải tình huống quá tệ trên cơ bản là có thể khống chế. Không có qua được loại bệnh này người, thường xuyên sẽ coi là đáng sợ là tật bệnh bản thân. Nhưng trên thực tế thường thường là tật bệnh mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng. Loại này tật bệnh tử vong suất lại giá cao không hả? Thường thường không là đương kim khoa học kỹ thuật không đạt được. Mà là bởi vì mọi người chị không dậy nổi. Tịch Tư Mẫn nhíu mày lại. Nàng nhịn một chút. Trên mặt nhưng vẫn là toát ra một tia đắng chát. Ta từng nghe nói qua tại bằng hữu trên người một cái chuyện xưa. Vị bằng hữu nào bằng hữu là một vị nữ nhân trẻ tuổi. Trượng phu của nàng mắc ung thư phổi. Nếu như tiếp tục trị liệu kỳ thật bệnh tình là có thể khống chế. Thế nhưng là trượng phu của nàng lúc nửa đêm liền theo cửa sổ nhảy xuống. Nói tới chỗ này, Tịch Tư Mẫn dừng lại, ho nhẹ một tiếng để che giấu thanh âm khàn khàn. Bởi vì không có tiền, Trì Quốc Trí ngã là có thể lý giải. Tịch Tư Mẫn lắc đầu, trong nhà còn có một số tiền, còn có một bộ phòng. Hắn nhảy lầu ngày đó cùng phòng bệnh nhân đã từng nói. Số tiền này tiêu hết có thể đổi lấy hắn mấy năm tuổi thọ. Thế nhưng là hắn còn nói hắn trước khi đi cũng nên vì bọn nàng hai mẹ con lưu lại một chút đồ vật. Thật gặp ngay phải thời điểm có thể sẽ phát hiện, sinh bệnh không đáng sợ, tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là sinh bệnh về sau tạo thành từng cái phá thành mảnh nhỏ gia đình. Cùng những cái kia vì chính mình chịu khổ thân nhân. Trong xe bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kiềm chế. Ân Vân Phù chợt nhớ tới bản bút ký bên trong Mạc Hằng kia vài câu không có tiền. Kia vài trang ghi chép cơ hồ đều tại vây quanh tiền đảo quanh. Xem thời điểm nàng cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại kinh ngạc tại Mạc Hằng ném rơi điểm mấu chốt của mình bắt đầu cơ trục lợi văn vật. Chuyện này, nhưng người cuối cùng nguyện vọng đó là sống tiếp. Mạc Hằng nguyện vọng chính là Ninh Vũ đồng tử có thể sống sót. Nàng nhíu mày, nếu như lúc ấy hắn mới bắt đầu tiếp xúc đầu cơ trục lợi văn vật cái này một khối. Như vậy trước đó còn không có tiếp xúc cái này một khối hắn khẳng định không có nhanh như vậy có. Thể kiếm được tiền, cho nên lúc đó rất tuyệt vọng. Tịch Vưu Mẫn ý thức được chính mình lạc đề. Nàng ổn định một cái tâm tình của mình. Vội vàng lại hỏi, sau đó thì sao? Mạc Hằng có nghĩ đến biện pháp sao? Trì Quốc Chí nhẹ gật đầu. Lúc ấy thật để Mạc Hằng có liên lạc mấy nhà ngoại cảnh cơ cấu. Nhưng là này đó cơ cấu nói ra hợp đồng toàn bộ đều là muốn đem Ninh Vũ đồng tử xem như lâm sàng thí. Nghiệm đối tượng, Tịch Tư Mẫn thở dài một hơi. Chính là loại này thí nghiệm đối tượng đều không phải bình thường lão bách tính có thể tiếp xúc. Đến liên hệ với Mạc Hằng tuy là không có tiền, nhưng hắn sẽ còn ngoại văn. Có cái này con đường cùng năng lực đi liên hệ. Trì Quốc Chí cũng biểu hiện đồng ý. Tuy là vậy cũng là một tin tức tốt. Thế nhưng là trị liệu đối tượng cùng thí nghiệm đối tượng đãi ngộ đương nhiên là không đồng dạng. Ninh Vũ đồng tử được cho phép tham dự thí nghiệm hạng mục toàn bộ đều là rất mới không có cái gì ăn. Toàn bảo hộ hạng mục, mỗi một cái đều mang cực lớn phong hiểm. Người không cách nào biết được nàng sẽ tao ngộ cái gì. Không nói mỗi cái hạng mục khả năng mang theo tác dụng phụ cùng di chứng. Liền nói chữa trị có thể là rất nhỏ. Hắn tìm được mặt khác một nhà cơ cấu. Cái này cái cơ cấu có một cái trị liệu ung thư gan hạng mục xem như tới gần tại thành thục. Tuy là còn không thể hoàn toàn giết chết tế bào ung thư, chữa trị ung thư bệnh nhân, nhưng nó kéo dài tuổi thọ tác dụng là rõ ràng. Hắn đem Ninh Vũ đồng tử đưa đến nhà kia cơ cấu. Đúng, Trì Quốc Chí gật đầu. Đây là một cái lâu dài quá trình trị liệu. Một lần trị liệu cần 60 vạn nhân dân tệ khoảng chừng. Một tháng một lần, nói cách khác Ninh Vũ đồng tử nếu như may mắn không chết một mực trị liệu đi. Xuống, một năm tốn hao là 720 vạn nhân dân tệ. Ba năm, chính là 2.160 vạn nhân dân tệ. Lúc ấy trong nước dòng người tiền lương trình độ còn duy trì tại mấy trăm. Thành trấn nhân khẩu dòng người có thể chi phối thu nhập cùng tiền sinh hoạt thu nhập phân biệt là 4.839 nguyên cùng 4.377 nguyên. Số tiền kia đối với một cái bình thường giáo sư đại học đến nói là căn bản không có khả năng trù đến. Kết quả rõ ràng, hắn bán phòng ở năm 1995 đến năm 1996 vừa đúng châu Á khủng hoảng tài chính. Trong nước bất động sản ngành nghề gần như sụp đổ thời điểm. Mãi cho đến tháng 7 năm 1998 ngày 3, chính phủ bắt đầu cứu thành phố, tuyên bố toàn diện kết thúc phúc lợi chia phòng. Đồng thời, nhà ở phân phối tiền tệ hóa chính thức bắt đầu, cũng chính là thương phẩm phòng tồn tại. Mạc Hằng bán phòng thời điểm vừa đúng giá phòng rẻ nhất thời điểm. Giá phòng 1 m² mấy trăm liền bán, tổng cộng cũng liền tiếp cận mấy vạn khối tiền, ngay cả một lần tiền chữa bệnh dùng đều không có góp đủ. mấy người trên cơ bản có thể suy ra Mạc Hằng ngay lúc đó khốn quẫn, có thể nói là nhà dột gió mưa liên tục, thượng thiên không cho một điểm đường sống, đệ đệ của hắn không là rất có tiền sao? Ân Vân Phù có chút hoang mang mà hỏi thăm. Hai huynh đệ thoạt nhìn tình cảm đồng dạng, nhưng lần này sự kiện chớ cầm toàn bộ hành trình đều tại, cũng không phải một chút đều không quản ca ca dáng vẻ. Chớ cầm hẳn là một cái đại lão bản. Ngay tại hôm qua hắn không còn đăng nàng cửa hàng giúp đỡ 200 vạn tiền đặt cọc sao? Lúc ấy hai huynh đệ vừa vặn trở mặt, Trì Quốc Chí cũng cảm thán vận mệnh trêu người. Chớ cầm chạy đi cảng thành, Mạc Hằng căn bản không biết đệ đệ đi nơi nào, cũng không cách nào liên hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.